Bất kỳ ai muốn lợi dụng ngân tuyến xà độc tu luyện huyết độc công, căn bản không thể thành công. Một khi độc chất vào huyết dịch, người chúng độc không thể vận chuyển khí hải thì tu luyện bằng cách nào? Bách Thảo Cốc có quan điểm đã được công nhận là huyết độc luyện thành từ độc dược chí mệnh có hiệu quả hung mãnh không bằng huyết độc luyện thành từ độc tính trạng thái. Độc tính trạng thái này cũng có hiệu quả ảnh hưởng đến chiến đấu kiểu tê cứng, ảo giác, đau đớn, vô lực. Như ngân tuyến xà độc, độc tính này không đơn thuần là tổn thương nên ngũ hành nguyên lực ít đề kháng lại. Loại độc chí mạng thì ngũ hành nguyên lực đề kháng rất tốt, thành ra dễ dàng áp chế. Diệp Lam có thể coi là có cơ duyên xảo hợp lại được Diệp Phong trợ lực nên thuận lợi dẫn đạo ngân tuyến xà độc thành độc nguyên của huyết độc công. Sau này khi thực lực y hữu thành, lợi dụng ngân tuyến xà huyết độc để chiến đấu sẽ không gặp trở ngại gì. Địch nhân chúng độc khác nào con mồi cho y xử trí. Huyết độc của y còn nghịch thiên hơn cả dâm dục ma cơ. Y chính là nhân họa đắc phúc. Nếu người Bách Thảo Cốc biết có người có thể luyện hóa ngân tuyến xà độc thành huyết độc tất sẽ tìm mọi thủ đoạn đoạt lấy phương pháp đó. Họ là hành gia dùng độc, tất nhiên càng hiểu rõ loại độc tính nào đáng sợ nhất với huyết độc công. Diệp Phong không ngưng không nghỉ trợ giúp Diệp Lam. Sau 2 ngày thì y không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần có thể khống chế huyết độc bạo phát, Diệp Lam sẽ thành công. Gã để lại bản sao huyết độc công cho Diệp Lam rồi gục xuống giường ngủ say sưa. Mấy hôm nay, tụ nghĩa đường trừ đưa thức ăn tới, hầu như không quấy nhiễu Diệp gia tộc nhân. Bất quá Lý Ngọc và Lăng Vân đoán được phần nào, kể cả thân phận của Diệp Phong và cơn ác mộng của Diệp gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, nhất tiễn trấn hùng thành. Sáng sớm, Diệp Phong ngủ suốt một ngày một đêm chợt tỉnh lại, nhảy bật khỏi giường, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Một cơn ác mộng khiến gã vô cùng hoảng sợ, đánh thức gã tỉnh lại. Giờ là lúc Diệp gia sinh tử tồn vong, gã chưa thể ngơi nghỉ. Tộc trưởng, tộc nhân còn nằm trong tay Tô Chiến Thiên, hơn 10 ngày rồi ai biết được họ bị Lục Lâm Bang giày vò thế nào. Gã tưởng tượng được đối phương sẽ không từ thủ đoạn nào để moi được tung tích của gã. Gã nên hành động thôi. Nhận ra động tĩnh, Diệp Lam vẫn ngồi xếp bằng tu luyện chợt mở mắt. Diệp Phong ca định đi đâu? Khí tức của y hơi gấp gáp. Tuy tu luyện thành công tầng thứ nhất huyết độc công, không cần Diệp Phong trợ giúp nhưng muốn hoàn toàn khôi phục hành động còn cần một thời gian nữa. Giọng Diệp Lam đánh thức Hầu Thị huynh đệ và mấy tộc nhân dậy. Thấy Diệp Phong mặt mũi âm trầm như muốn xuất môn sát nhân, họ đều cả kinh. Diệp Phong huynh đệ định làm gì? Hầu Kiệt nhảy lên kéo gã lại. Hiện giờ tộc trưởng rất nguy hiểm, tại hà không thể trơ mắt nhìn họ vì bảo vệ mình mà bị hành hạ. Giờ tại hà không thể rụt cổ khiến các tộc nhân khác hy sinh. Gã thốt lên lạnh lùng. Hiện giờ huynh đệ xông vào Lục Lâm Bang chỉ tổ chết uổng. Hầu Kiệt mắng, Lục Lâm Bang không tiếc hao tổn nhân lực bắt sống bọn tộc trưởng để bày bẫy dập bức huynh đệ chủ động nhảy vào đó. Nếu huynh đệ vô sự, ít nhất bọn tộc trưởng cũng giữ được tính mạng. Nếu huynh đệ sa vào tay Lục Lâm Bang thì Diệp gia coi như tuyệt vọng. Phong Nhi, hy vọng con giữ được lãnh tĩnh khi Diệp gia gặp phút sinh tử quan đầu. Xung động không giải quyết được vấn đề. Tộc nhân làm chấp sự khuyên can. Bọn ta đều biết con rất mạnh nhưng giết được Tô Chiến Thiên sao? Còn cả mấy võ tông của Lục Lâm Bang nữa. Chắc giờ này chúng ta đã sẵn sàng đợi con tự chui đầu vào lưới. Diệp Phong cứng người, ánh mắt đầy sát cơ dần trong lại. Tình hình trong cơn ác mộng ban nãy khiến gã cơ hồ mất hết lý trí. Nếu trong tình trạng đó mà xông vào Thiết Hùng Thành e rằng chỉ còn đường chết. Ta thấy tụ nghĩa đường tiềm lực hùng hậu, ai cũng còn trẻ mà thực lực không tệ. Sau này khẳng định sẽ có thể tranh cao thấp với Lục Lâm Bang. Vì thế con không được vì cơn giận nhất thời mà ném cơ nghiệp có thể báo thù vào lửa đỏ. Trước khi chúng tôi đào tẩu, tộc trưởng dặn lại cho cậu một chữ nhẫn. Ngữ khí của viên chấp sự thê lương vô cùng. Thi Nhi cạnh đó rơi lệ, lẩm bẩm, cha, cha, ta hiểu. Diệp Phong dần chấn định, nhãn thần lấy lại đôi chút tinh thần. Bất quá ta vẫn phải đến Thiết Hùng Thành một chuyến. Không được, Phong Nhi sao lại cố chấp như vậy? Chấp sự nổi giận. Yên tâm, con đi chuyến này không phải lỗ mãng xung động. Tộc trưởng trong tay Tô Chiến Thiên, con phải có hành động khiến hắn e dè, không khó dễ tộc nhân. Con không sao đâu. Gã nói như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt gã đầy kiên định, chấp sự do dự một lúc rồi thở dài. Cậu nên cẩn thận. Chỉ cần cậu còn sống, Diệp gia sẽ không bị diệt, nên nhớ đến trách nhiệm mình gánh vác. Gã gật đầu, nếu còn cuồng nộ đến mất trí như bản nãy, có lẽ gã sẽ liều mạng với Tô Chiến Thiên và Lục Lâm Bang để trút đi hận ý xung thiên đó. Nhưng hiện tại gã đã hiểu tầm quan trọng của mình và trách nhiệm phải gánh vác. Gã không thể liều mạng vì bị lỗ mãng xâm thực lý trí, mà phải biết nên làm gì. Diệp Phong xung động không đáng sợ. Diệp Phong lãnh tĩnh lại mới là địch nhân khiến người khác e dè và sợ hãi. Cần giúp đỡ không? Động tĩnh trong nhà hiển nhiên kinh động Lý Ngọc vẫn phái người trông coi quanh đó. Y vội vàng chạy tới, gặp gã đi ra. Tạm thời không cần. Lòng gã ấm lại bởi nhận ra trong mắt họ niềm quan tâm chân thành. Gã và huynh đệ tụ nghĩa xã không cần phải nói nhiều. Hai bên đều tin tưởng nhau, tình nghĩa anh em sâu nặng. Dù họ có vô vàn nghi hoặc, nóng lòng muốn biết thân phận gã nhưng câu đầu tiên khi hỏi vẫn là có cần giúp đỡ không. Có nghĩa là họ tin gã vô điều kiện, dù là Diệp Phong hay Mộc Phong với họ cũng không quan trọng. Chỉ cần một câu của Mộc Phong là họ sẽ hết lòng giúp đỡ. Vậy huynh đệ, nên cẩn thận. Chúng nhân không hỏi hay khuyên can gì nữa, bởi họ đọc được niềm kiên định và tự tin trong mắt gã. Diệp Phong như thế xưa nay chưa từng bất lợi. Thiết Hùng Thành thoạt trông không khác gì ngày thường. Phía ngoài vẫn náo nhiệt ồn ào, chỉ là có không ít thành viên Lục Lâm Bang đi qua đi lại. Nhìn qua chỉ thấy loạn xạ, không có gì đặc biệt. Nhưng cả thành thị đều nằm trong tầm quan sát. Trung tâm ngôi thành là tổng bộ Lục Lâm Bang. Đại lâu, doanh phòng, duyệt binh trường, võ khí khố, tử lao, đều xây trong đó. Tổng bộ cũng như cái lồng sắt đợi gã lao đầu vào. Mẹ nó chứ, mây hôm nay mệt quá, mỗi ngày lão tử không được nghỉ đến 4 khắc, không sống nổi nữa. Ba lâu la đi tuần giàn hàng, vừa qua doanh phòng thì một tên chợt lớn tiếng. Hừ, trưởng lão nghe được những lời này lại không lột da ngươi hả? Lâu la cạnh hắn thận trọng nhìn quanh, khẽ nhắc nhở. Vì một Diệp Phong mà khiến cả tổng bộ nháo nhào, liên tiếp khẩn trương cả nửa tháng. Hơn 10 ngày nay có thấy hồn ma bóng quỷ nào đâu, ta không tin hắn dám xông vào Thiết Hùng Thành. Tổng bộ còn có bang chủ và ba vị trưởng lão võ tông, cần chúng ta phí lực tuần tra thế này sao? Lâu la lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ không phục. Lệnh của bề trên thì cứ ngoan ngoãn phục tùng, nói lắm dườm lời. Hai người kia trừng mắt nhìn hắn. Nghe nói Diệp gia bị bắt lần này có tới 7, 8 người là võ sư. Một gia tộc không có gì đáng chú ý sao lại có nhiều cao thủ thế nhỉ? Ta sao lại không được may mắn như họ? Một lâu la lắc đầu, tỏ vẻ ghen tị. Hai người hình như là nữ. Lão tử chưa được nếm mùi nữ võ sư, không biết lần này có cơ hội. Lâu la đi đầu cười dâm dục, nhưng chưa kịp dứt lời thì óc nhói lên, ý thức dần mơ hồ. Nháy mắt, đầu viên lâu la vỡ tung như trái dưa, máu tươi và não tương nhầy nhầy liên tục chảy ra. Hai đồng bạn cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng, một người bị tóm lấy cổ họng, hai mắt trợn trừng nhưng không nói ra lời. Tên còn lại chỉ thấy bóng đen loáng qua trước mặt, rồi cảm giác sắc nhọn lạnh lẽo bừng lên trong miệng. Ta hỏi, các ngươi đáp. Ai dám nói dối hoặc cầu cứu thì chết chắc. Diệp Phong mặt mũi âm trầm xuất hiện giữa hai tên, một tay nắm yết hầu lâu la bên trái, tay phải cầm chùy thủ dí vào miệng tên còn lại. Cả hai đều kinh hoàng, vội gật đầu. Tuy gã không dùng chân diện mục nhưng chúng hiểu rõ thiếu niên này thật sự là ai. Mỗi người trả lời một câu, nếu ta phát hiện các ngươi có gì sơ hở, ai nói dối là kẻ đó chết. 3 phút sau, một đội lâu la đi qua, thấy Diệp Phong bắt hai đồng bạn, một tên đã thảm tử liền phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Loại các ké nhiều thật, ánh mắt gã lạnh lại, miệt mạnh tay, hai lâu la liền thảm tử. gã lắc mình xông vào đội ngũ vừa lên tiếng cảnh báo. Chỉ mấy giây, bốn người đang bỏ chạy đều thảm tử, gã lại biến mất. Thoáng sau, hai nhị cấp trưởng lão thất giai võ sư dẫn theo mười mấy người đến hiện trường. Một phút sau, hai nhất cấp trưởng lão là võ tông cũng đến. Chúng nhân đều sầm mặt, mắt lóe lên liên tục. Diệp Phong đã đến. Từng đội nhân mã nhao nhao xuất hiện, cao thủ đông nghịt giữ chặt những ngả chính dẫn ra ngoài tổng bộ. Cả lục lâm bang hành động theo những gì đã được phân công trước, cùng khẩn trương giới bị. Chỉ cần hành tung của Diệp Phong bị tiết lộ, thứ đợi hắn là vây tiếu vô cùng vô tận. Đã dám đến thì đừng mong đi được nữa. Tô Chiến Thiên ngồi trên ghế bang chủ, cười nanh ác. Diệp Phong đứng trên một cành cây cổ thụ, lạnh lùng nhìn vòng vây nư hờ tường đồng vách sắt phía dưới. Lực lượng của tổng bộ lục lâm bang quả nhiên tương đương hùng hậu. Dù một võ tông mới tấn cấp mà muốn thoát khỏi vòng vây cũng không hề dễ dàng. Bất quá tất cả đều nằm trong dự liệu. Gã moi được từ miệng hai lâu la kế hoạch tổng thể của lục lâm bang. Diệp gia tộc nhân bị nhốt trong Tử La Ai, do Tô Chiến Thiên tự chấn giữ. Quanh đại lâu có bốn võ tông trưởng lão chia ra trông giữ. Chỉ cần Diệp Phong dám xông vào thì sẽ đối diện với năm võ tông vây đánh. Ta nhất định sẽ cứu tộc nhân nhưng không đến mức không biết cân nhắc tình thế. Muốn vây tiểu ta, đừng mơ. Gã lắc tay, Chu Thần Cung xuất hiện. Xuyên Vân Tiễn, Chu Thần Tiễn kỹ đệ tứ chiêu. Đặc điểm là vô thanh vô tức, vượt được cự ly ngàn thước. Những Chu Thần Tiễn kỹ khác chỉ có cự ly tối đa hơn trăm thước. Duy Xuyên Vân Tiễn vẫn hữu hiệu dù đứng cách địch thủ cả ngàn thước. Đương nhiên, với thực lực hiện giờ của gã, tầm xá kích hữu hiệu của Chu Thần Tiễn chỉ 5-60 thước, còn Xuyên Vân Tiễn đạt tới 300 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, hai con đường Xuyên Vân Tiễn còn một danh xưng khác là ám sát tiễn. Khóe môi Diệp Phong nhếch lên tàn khốc, lẩm bẩm, ngươi dám động một ngón tay đến tộc nhân của ta, ta sẽ khiến cả cơ nghiệp lục lâm bang bồi táng. Gã thu liễm khí tức, lặng lẽ đứng trên cây, nhìn xuống đội nhân mã vội vàng đi qua. Gã đợi cơ hội thích hợp xuất thủ, đợi mục tiêu thích hợp để trấn nhiếp. Chỉ khi gã thể hiện sức chiến đấu uy hiếp được Tô Chiến Thiên thì tộc nhân mới chắc chắn giữ được sinh mệnh. Gã sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cứu tộc nhân và tiêu diệt lục lâm bang. Đến đây, tìm kỹ cho ta, xem trên hàng cây này có ai ẩn tàng không. Một thất giai võ sư dẫn một đội nhân mã đi bên dưới, trong đó có 5 võ sư. Thực lực đó dù không bắt được Diệp Phong thì cũng đủ cầm chân đợi nhân mã cạnh đó chi viện. Chỉ cần tìm được tung tích Diệp Phong, đợi võ tông cao thủ đến thì dù gã mọc cánh cũng khó thoát. Chúng nhân đến gần tìm kiếm kỹ lưỡng. Gã nheo mắt, hai tay ngầm vận kim nguyên lực của Linh Tê Nhất Chỉ, đột nhiên búng ra. Hai đạo kim quang xẹt ra, trực tiếp xuyên qua óc hai trung giai võ sư. Đoạn gã lắc mình, ảnh nguyệt song nhận xuất hiện trong tay, lao vút vào thất giai võ sư. Diệp Phong ở đây, phóng tín hiệu đạn. Thất giai võ sư mừng đến phát cuồng, tối đa chỉ một phút nữa, võ tông trưởng lão gần đây nhất sẽ đến. Với thực lực của hắn mà ngăn chặn một thiếu niên thực lực chưa tới võ tông thì có thừa. Hà huống, hắn còn 3 thủ hạ là võ sư, sao lại không thể kéo dài một chốc? Khí hải của hắn chuyển động cấp tốc, dùng nguyên lực bảo vệ chặt chẽ toàn thân, toàn lực phòng ngự. Chỉ cần không bị Diệp Phong giết và không mất dấu, gã coi như lập được công đầu. Lục phẩm võ kỹ, vô ảnh cực quang thứ. Thân ảnh gã như thuấn di đến trước mặt thất giai võ sư, chủy thủ phủ một tầng kim mang, lưu lại quang ảnh trên không trung. Đối phương cả kinh thất sắc, tốc độ đó quá nhanh, dù hắn là thất giai võ sư cũng không nhìn rõ động tác. Trong tiếng quát, chủy thủ nhẹ nhàng xẻ tan hộ thể nguyên lực, cắt qua yết hầu hắn. Máu bắn tung tóe như đóa hoa bừng nở sán lạn. Một đòn là tất sát. Từ lúc gã hiện thân đến giờ chỉ chưa đầy 2 giây, nhân mã quanh đó còn chưa kịp định thần thì đầu mục đã mất mạng. Diệp Phong lạnh lùng quét mắt một vòng, không hề dừng chân lao vút đi. Chỉ cần gã không bi võ tông cản đường thì một tiểu đội võ sư căn bản không đủ lực ngăn chặn. Trừ phi lục lâm bang phái đội ngũ toàn là cao giai võ sư thì còn có hiệu quả nhất định. nhưng cao giai võ sư số lượng hữu hạn, chỉ cần cử mỗi đội một người đã không đủ cho toàn bộ mạng lưới phòng ngự của tổng bộ. Võ tông trưởng lão đến nơi tức giận đùng đùng, nhưng Diệp Phong đã khuất bóng. Võ sư không chết ban nãy không đủ dũng khí đuổi theo, cả đầu lĩnh thất giai cũng bị gã giết thì hắn đuổi theo có khác gì tự tìm cái chết. Các ngươi, tức chết ta thôi, mới có tích tắc mà các ngươi đã làm mất dấu. Võ tông trưởng lão nổi giận, không phải bọn tiểu nhân làm mất, mà lâu đầu nhi không chống nổi một chiêu của hắn đã bị giết. Tốc độ của hắn quá đáng sợ. Một chiêu, võ tông trưởng lão kinh ngạc, sao có thể, chỉ một chiêu, lâu đầu nhi đã toàn lực phòng ngự, nhưng nguyên lực hộ thân hình như vô cùng. Nhớ lại tình hình, thân thể võ sư đó còn run lên. Sắc mặt trưởng lão mới tới biến đổi liên tục, nắm quyền lại đầy bất cam. Có thêm mấy đội ngũ thấy tín hiệu đạn từ gần đó kéo về, đều kinh ngạc với tình hình. Thực lực mỗi đội không khác nhau bao nhiêu, nếu họ phát hiện ra Diệp Phong, e rằng cũng bị gã đồ sát. Các ngươi phải cẩn thận, từ giờ trở đi, cứ hai đội ngũ chiếu cố cho nhau, không được cách xa. Võ tông trưởng lão dặn, thực lực của Diệp Phong vượt xa tưởng tượng, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức giữ cự ly. Cứ chơi trò cút bắt với hắn, chỉ cần đợi đến khi mấy nhất cấp trưởng lão bọn ta đến là thành công. Ta không tin ở địa bàn Lục Lâm Bang mà hắn còn giở trò được. Chưa dứt lời, khóe mắt võ tông trưởng lão chợt liếc thấy kim mang chói lòa. Lão phất tay thập phần cảnh giác, thi triển nguyên lực phòng ngự thuẫn. Phụt, một đầu lĩnh đội ngũ, thực lực thất giai võ sư bị mũi tên xuyên ngực gục xuống. Mục tiêu mũi tên đó không phải lão. Ánh mắt lão nhìn theo hướng kim quang xạ tới, lập tức cứng người như bị sét đánh. Trên đỉnh một gian phòng cách hơn 200 thước, thân ảnh Diệp Phong đứng đầy ngạo nghễ, đưa tay làm động tác vũ nhục hắn. Rồi kim quang lại lóe lên. Sao có thể như vậy? Cách hơn 200 thước, giết một cao giai võ sư, dù là võ tôn cũng không thực hiện được. Nhất định là ảo giác. À, không, Diệp Phong nhất định có đồng đảng. Kim quang giết người của lão tuyệt đối không xuất phát từ Diệp Phong. Đó là quỷ kế của gã. Lại một đạo kim quang bắn tới. Lần nãy lão nhìn tỏ tiễn mang chói lòa vạch ngang trời. Chưa dứt lời, lại một cao giai võ sư gục xuống. Tất thảy đều sợ hãi. Có người còn thậm chí chưa phát hiện tung tích của Diệp Phong thì đạo công kích đã xẹt tới. Nỗi sợ hãi vô hình lan khắp toàn trường. Diệp Phong, võ tông trưởng lão gầm lên động trời, khí thế kinh nhân bừng lên, toàn thân bao trùm trong hỏa nguyên dày đặc, bút lên như đạn pháo, lao vào hướng Diệp Phong đứng. Lão đang phát cuồng, hai cao giai võ sư bị giết ngay trước mắt thì lão sao nhịn được nữa. Lão là võ tông, là nhất đẳng cường giả tại Vân Châu, mà lại để một thiếu niên thoải mái giết người ngay trước mắt. Đáng giận nhất là gã còn dám gây hấn lão, có khác gì gã và cho lão hai cái giòn đanh. Diệp Phong đứng trên nóc nhà nở nụ cười như ác ma, xoay người nhảy xuống, biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Đợi khi võ tông trưởng lão đầy sát ý lao tới thì chỉ còn lại mấy thi thể võ sư trong bang và một hàng đại tự viết bằng máu tươi. Dám động đến một sợi lông của người Diệp gia, ta sẽ lấy mạng toàn bộ võ sư của Lục Lâm Bang bồi táng. Ký tên, Diệp Phong. Tiểu tạp chủng, đứng để ta tóm được ngươi, tất sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Võ tông trưởng lão như con sư tử nổi điên. Cái gì? Diệp Phong thoát ra ngoài Nam Môn, không biết đi đâu. Tô Chiến Thiên đứng phát dậy, gầm lên với người báo cáo, ngần đấy nhân thủ bao vây, chúng ăn cái gì hả? Còn cả nhất cấp trưởng lão nữa, lẽ nào không tới tăng viện? Nhất cấp trưởng lão nhận được tin báo sẽ đến ngay, nhưng... Nhưng cái gì? Đừng bảo ta là Nam Môn có tới hơn 400 nhân thủ còn không chặn được một Diệp Phong. Tô Chiến Thiên mắt như muốn nuốt sống người ta, khiến Lâu La quỳ dưới đất run rẩy. Đích xác không ngăn được. Diệp Phong cầm một cây thanh hắc cự bổng dài gần trượng, nặng vô cùng, cao giai võ sư tại trường không ai chống nổi. Mấy nhị cấp trưởng lão không ai đấu nổi ba chiêu đã thất bại. Dọc đường, vinh đệ trong bang vì cản trở hắn nên không biết tử thương mất bao nhiêu, máu chảy thành sông, nhưng hắn vẫn ung dung thoát được. Lâu La báo tin mặt mũi trắng bệch, hắn tận mắt thấy Diệp Phong đại triển thần tại Nam Môn, thật không tưởng tượng được. Gần trăm võ sư, trong đó có không ít cao giai võ sư mà không khiến gã dừng bước được. Bang chúng thực lực chưa đến võ sư xông lên khác nào tự sát. Cự bổng của gã quét tới đâu là nhân mã chặn đường đổ dạp, tứ chi và huyết nhục bắn tứ phía, thảm thiết vô cùng. Tô Chiến Thiên đang nổi điên chợt cứng đờ sắc mặt, lời báo tin của thuộc hạ như giáng cho hắn một bổng. Thiếu niên không đáng gì với hắn, chỉ trong không đầy một năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức đó. Trừ võ tông trưởng lão, cả lục lâm bang không ai chống nổi gã một hiệp. Hiện giờ để một võ tông trưởng lão đơn đấu với gã, Tô Chiến Thiên không dám chắc thắng lợi sau cùng thuộc về mình. Sao lại thế? Vị kiêu hùng Hùng Bá Vân Châu ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, hai mắt ngẩn ngơ. Nhi tử, Tô Kiệt, con mang về cho lục lâm bang địch nhân thế nào đây? Lần đầu tiên hắn kinh hãi, nảy sinh ý rút lui với một thiếu niên chưa đầy 20. Vì một đứa con đã chết mà ném cả cơ nghiệp lục lâm bang vào, hắn làm thế có đáng không? Tứ vị võ tông trưởng lão đã xuất thành đi tìm hắn. Họ đợi bang chủ hạ lệnh, bảo tất cả quay về. Tô Chiến Thiên uể oải phất tay. Tại tổng bộ còn không bắt được Diệp Phong thì ra khỏi Thiết Hùng Thành có tác dụng gì nữa? Nếu võ tông trưởng lão đơn lẻ đấu với gã rồi bị giết thì đả kích sẽ quá lớn với lục lâm bang. Điền Chí, ngươi cho rằng thực lực của hắn đến mức nào rồi? Giọng Tô Chiến Thiên hơi khàn khàn, dáng vẻ mệt mỏi. Thuộc hạ không đoán được, nhưng nếu đấu một chọi một, e rằng hắn có năng lực hạ được bất kỳ vị nào trong tứ vị võ tông trưởng lão. Điền Chí nhăn nhó đáp, giờ nên làm gì? Điền Chí suy đoán giống với Tô Chiến Thiên, để tất thắng, trừ phi hắn tự ra tay, cao giai võ tông có thực lực hơn xa võ tông cấp thấp. Hai con đường phải xem bang chủ chọn phía nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thử động vào lão tử xem nào, hai con đường nào. Tô Chiến Thiên lúc này lòng dạ rối bời, quyết sách thế này chưa đến lượt Điền Chí lắm lời. Thứ nhất, bang chủ và Diệp Phong nắm tay giải hết oán cừu, uy hiếp sẽ tan biến từ đây. Điền Chí thận trọng liếc Tô Chiến Thiên, tiếp lời, nguyên do Diệp Phong có cừu oán với chúng ta là hắn giết Tô Kiệt thiếu gia. Nếu hắn chỉ là võ giả bình thường thì dù đem hắn ra tùng xẻo, hủy thân diệt tộc cũng chỉ một câu của bang chủ là xong. Nhưng giờ sự tình không đơn giản như thế nữa. Thực lực của hắn tăng trưởng xứng danh nghịch thiên. Bang chủ tin rằng hắn chỉ một mình sao? Một gia tộc nhỏ ở một nơi hẻo lánh, một thiếu niên chưa đầy 20, dù tư chất yêu nghiệt đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ đó. Sau lưng hắn tất nhiên có một vị sư phụ đáng sợ hoặc một thế lực thần bí. Tuy thuộc hạ không đoán được địa vị của hắn trong lòng họ, nhưng khó nói được tương lai họ có ra mặt vì hắn không. Dù không thì với tốc độ tiến bộ của hắn, mấy năm sau e rằng bang chủ cũng bị tất kiềm chế được. Ba thế lực kia ở Vân Châu cũng đang nhúc nhích hành động. Lục lâm bang gần đây liên tiếp thiệt hại. Dù không ảnh hưởng đến thực lực cơ bản nhưng cứ thế này sẽ thập phần bất lợi với chúng ta. Nếu bang chủ lấy cơ nghiệp bản bang làm trọng, hóa can qua thành ngọc bạch, đó là cách giải quyết thích hợp nhất. Mối thủ của Kiệt Nhi lẽ nào cho qua? Tô Chiến Thiên nghiến răng nhưng bất ngờ là không nổi giận. Tô Kiệt thiếu gia không thể phục sinh, dù giết Diệp Phong và Diệp gia cũng chỉ chút được cơn giận trong lòng bang chủ. Chỉ là hiện giờ cái giá chút giận không nhẹ tí nào. Dù ta dừng tay thì hắn sẽ không chống đối lục lâm bang nữa sao? Nhỡ may hắn dùng kế hoãn binh, đợi khi hắn trưởng thành thì là tâm phúc đại hoạn. Tô Chiến Thiên biến đổi sắc mặt liên tục, do dự nói. Kỳ thật Diệp Phong và bản bang không có thâm cừu đại hận. Nếu lúc trước bang chủ không vì nỗi đau mất con mà hạ lệnh thông tập, hắn phải tự vệ thì dù cho Diệp ra 10 cái mật cũng không dám đối địch với lục lâm bang. Sau này mấy lần giao phong với Diệp Phong, hắn đều chiếm tiện nghi, không hề thiệt hại gì. Chỉ có lần vừa rồi, chúng ta vây bắt Diệp ra tàn đảng, giết chết một phần tộc nhân của hắn, nhưng những nhân vật chủ yếu của Diệp ra vẫn còn sống, đang nằm trong tay chúng ta. Điền Chí phân tích với vẻ chắc chắn, chúng ta từng tìm kiếm tin tức về Diệp Phong tại Ngọa Lăng Thành, hắn từng bị Tô Kiệt thiếu gia phế khí hải, quan hệ với tộc nhân không tốt lắm, nên việc này chưa chắc hắn chú ý. Diệp Phong suy cho cùng chỉ là một tiểu tử gặp may, mâu thuẫn giữa hắn và Lục Lâm bang chủ yếu vì tự vệ. Nếu bang chủ chịu lấy thân phận tôn quý cầu hòa với hắn, e rằng hắn mong mà không được. Hiện tại Diệp gia tan tành, một mình hắn trừ khi Ngọc Thạch Câu phần phản kháng ra còn làm được gì, nếu có con đường khác, sao hắn lại không tiếp nhận? Nhưng Diệp Phong dù thế nào vẫn là mối uy hiếp. Như thế thật không yên lòng. Tô Chiến Thiên lắc đầu. Ha ha, bang chủ nghe thuộc hạ nói xong đã. Điển Chí cười âm hiểm, không thể để cho hắn phát triển. Nhân vật như thế mà không thu dụng được thì phải từ diệt ngay. Thuộc hạ có một kế, xin bang chủ cân nhắc. Kế gì, nói đi xem nào. Chúng ta chọn ngày lành chiêu cáo Vân Châu, lấy hơn 10 tộc nhân quan trọng của Diệp gia làm điều kiện mời Diệp Phong đến đàm phán. Bang chủ có thể hứa rằng sẽ thu hắn làm nghĩa tử, cho hắn ngôi vị kế thừa. Trong tình huống đó, dù hắn có oán hận phần nào cũng sẽ tan hết. Bang chủ thuận tiện chiêu lãm Diệp gia, lấy đó là con tin, Diệp Phong sẽ không dám có lòng này lòng nọ. Như vậy một là hắn sẽ nằm trong tay bang chủ, dùng hay giết là tùy bang chủ. Dùng tất bản bang sẽ đại tăng thực lực, có thêm một võ tông chỉ là vấn đề thời gian. Giết cũng trừ được mối uy hiếp và dẹp yên mối hận trong lòng bang chủ. Ánh mắt Tô Chiến Thiên trầm xuống nghĩ ngợi, hồi lâu mới hỏi, nhưng nếu hắn cự tuyệt thì sao? Đó là lựa chọn thứ hai mà thuộc hạ nói. Điển Trí âm trầm, nếu hắn không biết điều, đấu đến cùng với bản bang thì phải dùng kế sách lúc trước. Bảy thiên la địa võng ở nơi đàm phán, một khi hắn đến thì không để hắn thoát thân nữa, dùng tất cả lực lượng của bang phái. Dù tổn thất thảm trọng cũng phải trừ đi mối uy hiếp đáng sợ này. Hắn sẽ mắc lừa. Tô Chiến Thiên không yên tâm. Trong tay chúng ta có tộc nhân của hắn, dù biết là mưu kế thì hắn cũng sẽ đến. Điển Trí ngừng lại, hơi biến sắc. Giờ quan trọng nhất là lập tức ngừng nghiêm hình bức cung Diệp gia tộc nhân. Vạn nhất có kẻ không chịu nổi mà xảy ra gì sơ sót, lại bị hắn biết được thì sẽ bức hắn đến đường cùng. Hàng chữ bằng màu đó không phải uy hiếp xuông đâu. Tô Chiến Thiên nhớ lại lời thị uy đầm đìa máu ban nãy. Nếu dám tổn thương một sợi tóc của người Diệp gia, ta sẽ khiến mọi võ sư Lục Lâm bang bồi táng. Hắn liền biến sắc. Diệp Phong hiện tại tuyệt đối có thực lực và lá gan đó. Cách 200 thước mà vẫn bắn chết một cao giai võ sư. Thủ đoạn ám sát đáng sợ đó khiến người ta không phòng bị được. Hơn nữa còn có cả một võ tông trưởng lão tại trường mà cũng không làm gì được. Gã bảo là sẽ giết hết mọi võ sư, chỉ cần đủ kiên nhẫn là sẽ thực hiện được. Nếu thành viên chủ chốt bị giết sạch, Lục Lâm bang có khác gì bị hủy diệt. Vì mấy người Diệp gia, không đáng để đánh cược điều đó. Điển Trí, ngươi tự đi đi, xử lý thế nào do ngươi toàn quyền phụ trách. Tuyệt không để người Diệp gia có gì sơ sẩy. Tuy trong lòng vạn phần bất cam nhưng Tô Chiến Thiên cũng hiểu được đại cục. Thuộc hạ sẽ đi. Trong tử lao ở dưới đại lâu tổng bộ, Diệp Thừa Thiên và mười mấy Diệp gia tộc nhân bị treo trên trụ gỗ lớn bằng thùng nước. Khí hải bị phong bế, toàn thân bị trói bằng xích sắt. Trên mình mỗi người đầy vết thương, những nơi chưa lành lại vẫn còn nhỏ máu. Nhưng nét mặt họ đầy bất khuất và phẫn hận, nhìn chằm chằm kẻ tra tấn, phảng phất muốn nuốt sống đối phương. Còn không chịu nói ra nơi tàng thân của Diệp Phong. Chọc giận lão tử thì cứ giết vài tên xem các ngươi còn cứng miệng nữa không. Võ sư phụ trách bức cung phun nước bọt, nắm dao nhọn trong tay vạch qua ngực nhị trưởng lão. Nói hay không? Phụt, nhị trưởng lão thổ nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu, phun lên mặt đối phương. Mẹ kiếp, muốn chết hà? Võ sư bức cung thẹn quá hóa giận, giơ tiêm đao lên định đâm vào tim nhị trưởng lão. Người Diệp gia ở đâu, đưa ta đến đó. Một tiếng gầm từ ngoài cửa vang lên, võ sư nhận ra là một võ tông trưởng lão. Hắn vội thu dao về, không hiểu võ tông trưởng lão đến tìm người họ Diệp làm gì. Nhất thời hắn không dám làm càn. Thoáng sau, võ tông trưởng lão mặt đầy giận dữ tiến vào, ánh mắt đầy toán độc và điên cuồng. Liếc nhìn toán phạm nhân rồi quát, ai là người đứng đầu Diệp gia ở đây? Đây, hắn là Diệp gia tộc trưởng. Võ sư bức cung chỉ vào Diệp Thừa Thiên, không biết trưởng lão đến có việc gì. Diệp Phong giết con ta, ta phải lấy tộc nhân của hắn ra đền mạng. Ngươi là Diệp gia tộc trưởng thì ta lấy ngươi ra khai đao. Hôm nay ta tự thay giết ngươi. Mắt lão rực lên, định động thủ. Lúc Diệp Phong xông ra Nam Môn, sát nhân vô số, nhi tử của vị võ tông này cũng bị vỡ đầu trong trường chiến loạn. Ô hô ai tai, ông ta đuổi theo ra ngoài Thiết Hùng Thành nhưng không thấy tung tích của Diệp Phong, thì dốc hết phẫn nộ lên mình Diệp gia tộc nhân. Xin trưởng lão cân nhắc. Người bức cung vội cản, còn chưa tra ra tung tích của Diệp Phong. Bang chủ có dặn không được động đến tính mạng oai, nếu thân phận của Diệp Phong bí mật thì tộc trưởng có thể là người biết rõ nhất. Được, thân phận cao tiếp theo là ai? Tô Chiến Thiên đã dặn thì lão đành lùi một bước. Đây là Diệp gia đại trưởng lão. Bất quá nói về thân phận của Diệp Phong, trừ tộc trưởng thì có thể hắn là người biết rõ nhất. Người bức cung cười âm u, thuộc hạ cho rằng trưởng lão nên lấy hắn ra khai đao. Thân phận của hắn tại Diệp gia không thấp, có thể giải hận cho nhi tử của trưởng lão. Hiển nhiên là tá đao sát nhân. Nếu hắn động thủ tất sẽ phải phí lời giải thích, nhưng nếu trưởng lão chút giận thì không liên can gì đến hắn. Thôi vậy, chọn cho ta hai người Diệp gia, ta giết một lượt để chút giận. Dưới ánh lửa, sắc mặt trưởng lão hung hãn vô cùng. Bảo thủ hà ấn Diệp gia nhị trưởng lão và hai tộc nhân đã hôn mê xuống nền đá. Trưởng lão cầm dao giơ lên, chuẩn bị động thủ. Tiêu trưởng lão, dừng tay. Điền Chí vội vàng đến. Họ Điền kia, ngươi dám ra lệnh cho lão phu? Tiêu trưởng lão nổi giận nhìn đối phương. Điền Chí thật ra chỉ là quân sư, trước mặt trưởng lão thì không được phép ra vẻ. Bang chủ có lệnh, từ giờ không được động đến nửa sợi tóc Diệp gia tộc nhân, bằng không xử trí theo bang quy. Thấy Tiêu trưởng lão vẫn muốn động thủ, Điền Chí vội đem Tô Chiến Thiên ra. Cái gì? Tiêu trưởng lão nổi giận, bang chủ sao lại hạ lệnh như thế? Tiêu trưởng lão có gì nghi ngờ xin cứ đến tìm bang chủ. Hiện tại thả hết người Diệp ra rồi vào thành tìm dược sư chữa trị cho họ. Điền Chí hất hàm với mười mấy thủ hạ, tất cả bước lên cởi trói cho Diệp gia tộc nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, người quen đến thăm nhớ đến hàng huyết tự mà Diệp Phong để lại. Tiêu trưởng lão dùng mình. Lúc đó lão là võ tông trưởng lão có mặt. Hai võ sư chết trước mặt mà lão không ngăn được, thậm chí không bắt kịp bóng gã. Cùng với cơn giận, lão cảm thụ được nỗi sỉ nhục vì bất lực. Ha ha ha, lão thất phu, có bản lĩnh thì động vào lão tử xem sao. Diệp Thừa Thiên đã hiểu được đôi điều. Chắc Diệp Phong tạo cho Lục Lâm bang mối uy hiếp cực lớn khiến chúng không dám dùng hình nữa. Tuy họ không dám tin nhưng sự thật bày ra trước mắt. Bằng không Tô Chiến Thiên đời nào chịu nhún như vậy. Nhị trưởng lão càng cười to, nhìn Tiêu trưởng lão với vẻ trào phúng, không hề e ngại lớn tiếng gây hấn. Bị bắt rồi, họ chỉ mong được chết nhanh. Giờ có cơ hội đột nhiên thì không giấu được niềm vui cuồng dại. Chết còn không sợ thì có gì phải cố kỵ. Có thể thống thống khoái khoái sỉ nhục võ tông của đối phương, ông ta đương nhiên không bỏ lỡ. Nếu có Tô Chiến Thiên có mặt tại trường, ông ta cũng không ngại nhổ nước bọt vào hắn. Nhất thời, người Diệp gia cùng cười vang, nhưng lời thô bỉ, vũ nhục cực độ và gây hấn hết mức vang lên không ngớt khiến sắc mặt Tiêu trưởng lão trở thành xám ngoét như gan lợn. Từ khi bị bắt đến giờ họ mới được hưng phấn thế này. Quá thống khoái. Diệp Phong ở ngoài gây ra việc gì mà khiến Lục Lâm bang, bang phái mạnh nhất Vân Châu, e dè đến thế, không dám động đến cả tù nhân. Phản ứng của Tiêu trưởng lão cho thấy không phải lão chỉ e ngại mệnh lệnh của Tô Chiến Thiên mà chịu cực lực khắc chế bản thân. Lão đường đường là võ tông trưởng lão, dù không dám chính diện trái lệnh bang chủ giết hoặc trọng thương tù nhân nhưng khiến họ nếm mùi khổ đau thì hoàn toàn có thể. Nhưng hiện giờ lão giận run người nhưng vẫn hiện rõ đôi chút e ngại. Diệp Phong quả thật thần kỳ. Việc này đồn ra Vân Châu e rằng không ai tin. Tô Chiến Thiên lại chịu nhún với một thiếu niên 17 tuổi. Dù đối diện với tam đại thế lực liên thủ, khí thế của hắn vẫn dâng trào. Tuy chỉ tạm thời chịu nhún, thậm chí xác định xong kế sách đối phó Diệp Phong,

lai lịch của hắn là con cháu đích hệ của Tô gia, một gia tộc không có gì nổi bật của Vân Châu. Từ bé hắn đã có thiên phú, được xem là thiên tài có tiềm lực nhất gia tộc, nhưng với khả năng của Tô gia không thể bồi dưỡng được một võ tông cường giả. Tô Chiến Thiên rời nhà năm 21 tuổi, khi mới đột phá nhất giai võ sư, nhưng 5 năm sau khi tái xuất hiện, hắn đã là nhất giai võ tông. 5 năm tấn thăng một đẳng cấp, trước khi đạt đến võ tông thì với tầm võ nguyên đại lục không có gì lạ. Nhưng chướng ngại tấn nhập võ tông thì nhiều thất giai điên phong võ sư vị tất có thể đột phá được trong vòng 5 năm. Tô Chiến Thiên lại từ võ sư nhất giai tiến lên võ tông nhất giai, tuyệt đối xứng danh thần tốc. Hắn trở thành võ tông trẻ nhất gần trăm năm nay của Vân Châu. Hắn quật khởi đương nhiên khiến tam đại thế lực chú ý, kể cả Trương gia cũng muốn chiêu lãm thiên tài tu luyện trăm năm hiếm có này.